Xin chào Trường An Phi 10. Chương 61, lão già thô lỗ đến mức này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Đường nhìn lại, thấy con voi cái vốn đang được tượng nô an ủi đã thoát ra và đang lao thẳng về phía tế trì. Tâm trạng mọi người chưa kịp bình tĩnh thì lại đột nhiên căng thẳng. Mẹ nó, còn chưa xong sao? Thường Khoát chửi thề, không kịp nghĩ nhiều, giật lấy thanh đao từ tay một binh sĩ huyền sách quân. Một tay cầm đao, một tay kéo lấy Thường Tuế Ninh, định bảo vệ nàng rút lui. A phụ, không cần đâu. Thường Tuế Ninh nắm lấy tay ông, nhẹ nhàng lắc đầu. Con voi cái nhanh chóng tiếp cận hai người, nhưng tốc độ của nó đã chậm lại. Thường Khoát từ từ hạ tay cầm đao xuống. Với kinh nghiệm dày dặn trên chiến trường, ông nhanh chóng nhận ra nguy hiểm từ con voi cái đã không còn. Thường Tuế Ninh bước lên một bước, vượt qua Thường Khoát, con voi cái phát ra một tiếng giống như ai oán, đưa chiếc vòi dài nhẹ nhàng chạm vào vai trái của nàng. Thường Tuế Ninh khẽ quay đầu lại, thấy vai mình đã bị thương, máu đang rỉ ra, tiếng giống đầy bi thương vẫn tiếp tục lọt vào tai mọi người khiến họ không khỏi cảm thấy đau xót. Cô gái với mái tóc và trang phục rối bời đứng ngẩng đầu đối diện với con voi cái. Giữa cô gái nhỏ bé và con voi khổng lồ, sự chênh lệch về kích thước lại tạo nên một cảm giác hài hòa lạ thường. Cảnh tượng này như một bức tranh đầy thiền ý, khiến lòng người cảm thấy bình yên khó tả. Tiếng giống của con voi cái vẫn vang lên. Trong đôi mắt đầy lòng thương hại của nó dường như có cả sự van xin. Yên tâm, ta không giết nó, Thường Tuế Ninh nhẹ nhàng nói. Dường như con voi cái hiểu được lời nàng. Nó ngẩng đầu giống lên một tiếng. Sau đó yên tâm lùi lại đứng bên tế trì. Trông chừng đồng loại đã ngã xuống. Hỉ Nhi chạy lên, nhìn Thường Tuế Ninh toàn thân đầy vết máu. Nhất thời không biết phải làm thế nào. Nước mắt lưng tròng, nữ lang, lúc này, một bàn tay to lớn đưa ra một chiếc áo choàng màu đen. Thường Tuế Ninh nhìn theo cánh tay dài dính máu đó, rồi thấy một khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm. Quần áo của Thường Tuế Ninh bị rách nhiều chỗ. Nàng không từ chối, nhẹ gật đầu, đa tạ, được nữ lang gật đầu. Hỉ Nhi vội vàng nhận lấy áo choàng. Cảm tạ thôi đại đô đốc thôi. Hỉ Nhi nhanh chóng giúp Thường Tuế Ninh mặc áo choàng vào và buộc lại. Thường Khoát trao đổi ánh mắt với Thôi Cảnh. Cả hai cùng nhìn về con voi trong tế trì. Thấy Thường Tuế Ninh bình an vô sự, Diêu Nhiễm cũng thở phào nhẹ nhõm. Bước đến trước mặt Bùi Thị. Mẫu thân, chát. Bùi Thị giơ tay tát mạnh vào mặt nàng. Nghiến răng nói, vô dụng. Ngay cả bản thân cũng không tự lo được. Diêu Nhiễm ngây người nhìn bà. Cô gái vừa thoát khỏi một trận sinh tử, đối diện với ánh mắt lạnh lùng đầy hận thù mà không rõ nhắm vào ai. Cuối cùng không kìm được nỗi uất ức trong lòng, nước mắt tuôn rơi. Đồng thời, một dự đoán đáng sợ bất chợt lóe lên trong tâm trí nàng. Mẫu thân thật sự trách nàng vì không lo cho bản thân sao? Hay là vì diễn biến mọi việc không như mẫu thân dự đoán, nên mới chút giận lên nàng. Suy nghĩ này khiến Diêu Nhiễm như rơi vào hố băng, nước mắt cũng tự nhiên ngừng chảy. Thế này thì, Tằng Thị, dù thường ngày rất nhẫn nhịn trước Bùi Thị, lúc này cũng không thể chịu nổi. Nhiễm Nhi vừa thoát chết, tỷ cả hà tất phải làm nhục nó trước mặt mọi người như thế. Nói rồi, bà kéo Diêu Nhiễm lại bên mình. Bùi Thị lạnh lùng liếc nhìn, ta dạy con gái của mình, không đến lượt người ngoài xen vào, đủ rồi, lão phu nhân nhà họ Diêu nhíu mày, cắt ngang cuộc đối thoại căng thẳng, Diêu Hạ giận đến đỏ bừng cả má, nhưng không dám nói thêm lời nào, chỉ biết chắp tay khấn thầm trong lòng, nghe nói chùa Đại Vân là nơi phong thủy bảo địa, thần Phật ở đây linh thiêng lắm. Nếu Phật tổ thấy và nghe được thì nhất định phải trừ bớt công đức của đại bá mẫu. Trừ sạch cho bà ta, khiến bà ta còn phải trả ngược nữa. cô gái âm thầm gửi lời tố cáo đen tối nhất trong lòng đến Phật tổ. Bên này, mấy câu cãi cọ của các nữ nhân nhà họ Diêu không thu hút quá nhiều sự chú ý, với việc con voi thần phát cuồng đã bị nhốt trong tế trì. Biến cố đã lắng xuống, không gian xung quanh tạm thời im ắng, nhưng sự im ắng này, không nghi ngờ gì, chỉ là bề ngoài, lúc này nhìn quanh cảnh tượng tan hoang, không có chỗ nào không truyền đạt cùng một kết quả đáng sợ. Buổi lễ cầu phúc này đã hoàn toàn bị phá hủy. Thánh sách đế vì buổi lễ tế giữa mùa xuân này mà đã chuẩn bị rất nhiều. Giờ đây, trên tế đàn, tuy Long Nhan không lộ vẻ giận dữ, nhưng đã hiện rõ một tầng băng giá. Mấy tên tượng nô quỳ dưới tế đàn xin tội. Nô bộc không thể phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của thần tượng. Ứng phó vụng về, thật đáng tội chết. Nhưng gần đây việc nuôi dưỡng hoàn toàn không dám chểnh mảng chút nào. Thật sự không biết sai sót xảy ra từ đâu. Tính tình của thần tượng rất hiền lành, chưa từng có tiền lệ phát cuồng vô cớ. Hôm nay thật sự là, xin hoàng thượng hạ tội. Thậm chí không ai dám mở miệng cầu xin tha thứ vào lúc này. Mấy quan viên của Hỗn Thiên Giám cũng quỳ xuống. Hỗn Thiên Giám chủ quản thiên tượng tiết khí, xem xét cát hung chọn ngay. Lúc này, vị quan đứng đầu trong giám cúi đầu run rẩy như sàng sảy dưới ánh mắt của hoàng đế. Mở miệng, thần tượng tuyệt đối không vô cớ hại người. Thần tượng biểu trưng cho thái bình, là hóa thân của điềm lành, là sứ giả của hoàng thượng và đại thịnh cảm ứng với thượng thiên. Hôm nay trong buổi lễ cầu phúc này, bỗng nhiên xảy ra biến cố. E rằng thần tượng đã cảm nhận được thứ gì đó không lành. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người xung quanh liền biến đổi. Từng ánh mắt lập tức hướng về vật không lành kia. Ngay lúc đó, một giọng nói chất phác bỗng vang lên. Nói nhảm chó má. Các ngươi làm việc ở Hỗn Thiên Giám mà lại dám tùy tiện nói bừa như vậy, bôi nhọ danh dự của người khác sao? Thường khoát chỉ vào tên giám chính kia mắng. Lão tử thấy ngươi mắt mày xảo trá, trông đã thấy ghê tởm. Ngươi mới chính là vật không lành đó. Cái miệng của ngươi còn thối hơn cả phân. Nếu sau này có chiến tranh, nếu miệng ngươi có thể dùng được, chẳng cần chuẩn bị nước phân nữa. Chỉ cần mang cái miệng của ngươi ra chiến trường là có thể dẹp sạch quân địch, giành thắng lợi mà chẳng tốn binh lính nào. Đẹp biết mấy. Nói rồi, Thường Khoát tiếp tục mắng mỏ đám quan chức khác của Hỗn Thiên Giám. Ta thấy Hỗn Thiên Giám các người chắc nghèo lắm. Sao, ngay cả tiền mua sợi dây cũng không đủ à? Không buộc chặt vào mà để hắn ban ngày ban mặt chạy lung tung cắn người. Không đủ tiền thì đây lão tử có. Nói rồi, lão thật sự tháo túi tiền bên hông, ném mạnh vào đầu tên giám chính. Lấy hết đi, nếu còn dư tiền mua dây thì mang đi mua giấy nhân, làm cờ trắng, đốt vàng mã, rồi mời thêm vài người đến khiêng quan tài. Đừng để lật úp cái quan tài đó, sống chết đều xui xẻo thì còn gì nữa. Tên giám chính bị mắng đến mức mặt mày đỏ bừng, cái túi tiền kia lại ném bay cả mũ quan của hắn, khiến hắn vừa thẹn vừa sợ, cúi đầu không dám ngẩng lên. Lão già này thật là thô lỗ, lại còn đanh đá như vậy, không ai đến can ngăn sao? Cách chương.